Nữ băng chủ bí ẩn, cô là ai? Chương 6, Góc Truyện Audio.com. 6:30, tại cổng trường Snow, một chiếc BMW đang tiến vào cổng trường. Các nữ sinh thi nhau hò hét. Anh Sanam yêu anh J1. Tản băng Bắc Cực ơi. Nhìn em đi J2. Anh Jin, đi chơi với em đi J3. Anh Win ơi, làm bạn trai em đi anh J4. Jin và Win vừa đi vừa nở nụ cười thân thiện, làm mấy girl ngất xỉu. Trả bù cho hắn và Kim, khuôn mặt không cảm xúc bước thẳng lên lớp. 7 giờ tất cả các học sinh đều có mặt trên lớp để chuẩn bị tiết học. Thì trước cổng trường một chiếc Rolls Royce cùng với một chiếc mô tô phân khối lớn cực kỳ lạ mắt đang tiến vào sân trường. 4 thân ảnh bước ra khỏi xe, cùng nhau tìm đến phòng hiệu trưởng. Kẻ chuyên mở cửa bước vào. Bà hiệu trưởng ngước lên nhìn thì, à, chào các tiểu thư, anh Kim học lớp nào? Chưa để bà ta nói hết câu thì Sunny đã lên tiếng. Dạ 11 Avid, bà hiệu trưởng cung kính nói với Sunny và tụi nó. Được Win nói rồi cùng tụi nó bước ra ngoài. Tụi nó chưa vội lên lớp mà đi ra vườn hoa hồng trắng phía sau trường. Nơi đây rất bình yên và thoải mái. Nó tiến đến ngồi tựa lưng gốc cây nhắm hờ mắt để cảm nhận mùi hương nhẹ dịu của hoa đang lan tỏa. Một lúc sau nó đứng dậy cùng ba đứa bạn rời khỏi vườn hoa. Cùng hướng về lớp 11A. Trước lớp 11A, giáo viên chủ nhiệm bước ra hỏi. Các em là học sinh mới phải không? Cô tên Phương là giáo viên chủ nhiệm lớp 11A. Rất vui được biết các em. Các em đợi một lát, để cô vào thông báo với các bạn nha. Vâng, tụi em chào cô Min và Sunny vui vẻ đáp vì trông cô Phương khá là thân thiện. Cô Phương vui vẻ bước vào lớp, vỗ vỗ tay cho lớp ổn định rồi nói. Hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón 4 bạn mới. Cả lớp bắt đầu xôn xao vì không biết ai lại được vào lớp 11A này nữa. Mà lại là 4 người. Các em vào đi, cô Phương quay ra ngoài. Nhìn tụi nó mỉm cười nói. Tụi nó bước vào, cả lớp im bặt không thể nói được gì hết vì đang bị đơ. Trời ơi thiên thần B1. Đẹp quá, như công chúa vậy B2. Hoàng tử D1, xuất hiện đem một hot boy nữa rồi D2. Nào nào các em hãy im lặng nghe các bạn giới thiệu, cô Phương nhẹ nhàng nói với lớp. Nhưng sức công phá lại rất lớn. Sunny nhìn về phía cuối lớp, nơi có một chàng trai tóc bạch kim đang nằm ngủ thì mỉm cười nói lớn. Thí chào tất cả các bạn, mình tên Thượng Hoàng Thiên Thanh, gọi mình là Sunny cũng được. Mình mới từ Anh về, mong các bạn giúp đỡ. Các boy trong lớp đều xịt máu mũi trước nụ cười của Sunny. Còn ai kia nghe thấy cái tên Sunny thì ngồi bật dậy ngước lên nhìn. Đập vào mắt anh là hình ảnh người con gái mà anh yêu. Anh vội nhìn sang bên phải thì thấy 3 người. 2 người anh biết, còn người con trai kia là ai? Không phải nó. Cách chương.